Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 366, Thái Sơ Tiên Quang. Thái Sơ Tiên Quang, bốn chữ này theo cái kia Thương Lôi trưởng giáo trong miệng phát ra một sát na, toàn trường đã là nhấc lên một mảnh ồn ào nghị luận, rung động không nghỉ âm thanh. Không thể nào, trong truyền thuyết Thái Sơ Tiên Quang, đó là khai thiên tích địa thời điểm diễn sinh ra đại đạo thần hoa. Còn có nghe đồn nói, đây là thời cổ đại tiên lưu lại tại chân thế thế tục bất hủ tiên sáng chói. Liền xem như tại thượng cổ thời đại, cái này Thái Sơ Tiên Quang cũng là vạn năm khó gặp một lần. Cái kia Thương Lôi giáo chủ lại có Thái Sơ Tiên Quang. Theo ta thấy, nếu như cái kia Thương Lôi giáo chủ thật sự có lấy trong truyền thuyết Thái Sơ Tiên Quang, đã sớm nhờ vào đó trùng kích đến cái kia hư vô mờ mịt thánh đạo lĩnh vực đi. Làm sao có thể bại lộ trước mặt người khác? Hơn nữa còn là muốn từ cái nào kim đan cảnh thất trọng tiểu tử trong tay đổi lấy cái kia thiên tiêu nhập thánh đan. Nói có lý, cửu phẩm đại đạo bảo đan, tuy nói cũng là thiên địa báu vật, hiếm thấy trên đời, nhưng muốn cùng trong truyền thuyết Thái Sơ Tiên Quang cùng so sánh, cái kia là có khó có thể vượt qua khoảng cách rãnh trời. Nếu đổi lại là ta có cái này Thái Sơ Tiên Quang, cái kia là tuyệt đối sẽ không xuất ra đổi lấy một cái cửu phẩm đại đạo bảo đan. Này bằng với là cầm lấy một tòa kim sơn, trao đổi một khối cố chấp a. Ồn ào âm thanh không thôi. Nghe cái này kéo dài không dứt tiếng nghị luận, Tiêu Trần trong ánh mắt cũng là hiện ra một số mê hoặc đến. Nhìn lấy cái kia toàn thân cao thấp, thần chói, sấm sét vang dội, vĩ ngạn như là cái kia chín ngày thần chỉ, muốn người thăm dò không rõ chân thực diện mạo Thương Lôi giáo chủ. Nói, tiền bối là đang nói đùa chứ? Thương Lôi giáo chủ trịnh trọng kỳ sự, ngữ khí uy nghiêm, tản mát ra một loại không thể nghi ngờ sắc bén sắc thái. Bản trưởng giáo còn không có công phu cùng ngươi tiểu bối này nói đùa. Mặt khác, bản trưởng giáo đạo này, Thái Sơ Tiên Quang, cũng không phải là viên mãn không tì vết, chỉ là một luồng phân lượng, lại năm tháng xa xưa, vật đổi sao rời, ẩn chứa trong đó thiên địa đại đạo năng lượng, cũng là càng khô kiệt yếu ớt. Bất quá ngươi yên tâm, như vậy trong truyền thuyết thiên địa thần vật, giá trị là tuyệt đối không thua gì ngươi cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Nghe còn giống có chuyện như vậy, tối thiểu cái này Thương Lôi giáo chủ còn dự định xuất ra truyền thuyết này bên trong Thái Sơ Tiên Quang đến trao đổi Tiêu Trần trong tay đan dược, muốn so cái kia dương nanh múa vuốt, khí thế hung hăng, ra vẻ đạo mạo hắc thiên giáo trưởng giáo, mạnh quá nhiều. Nhưng Tiêu Trần cũng không phải ba tuổi hài đồng, cái này một luồng Thái Sơ Tiên Quang giá trị, nếu quả như thật là không kém hơn trong tay mình cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Cái này Thương Lôi trưởng giáo còn muốn tất yếu cùng mình trao đổi đan dược sao? Tại cái này Thương Lôi trưởng giáo trước người, kim đan cảnh thất trọng Tiêu Trần, người bất quá là phủ phục ở trên mặt đất con sâu cái kiến đi. Giống Thương Lôi giáo chủ như vậy đại nhân vật, lại thế nào bình dị gần gũi, thông tình đạt lý, cũng đoạn không có khả năng cùng Tiêu Trần như thế một tên tiểu bối tiến hành một trận tuyệt đối công bình giao dịch. Tiền bối không ngại trước tiên đem cái kia Thái Sơ Tiên Quang lấy ra, muốn ta nhìn chúng nhìn một cái. Là lấy mỉm cười, Tiêu Trần nói ra. Thương Lôi giáo chủ gật đầu, mở ra tay, lộ ra không phải cái gì vạn đạo thụy thải sáng chói thần huy, mà chính là một khối gập ghềnh trong suốt đục ngầu thần bí thủy tinh. Cái này mấp mô hình dáng vặn vẹo thần bí thủy tinh có lớn nhỏ cỡ nắm tay, tràn ngập nồng đậm mênh mông tuế nguyệt khí tức, bên trong lại xen lẫn không ít hạt bụi đá vụn. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đã cùng cái này thần bí thủy tinh hòa làm một thể, chặt chẽ không thể tách rời, một loại khó có thể tự thuật kỳ lạ năng lượng. Tuyên cổ trường tồn phun trào tại thần bí thủy tinh bên trong, dường như vô biên vô tận năm tháng, cũng không có cách nào đem phai mờ. Cổ đại nguyên thạch, Tiêu Trần kinh ngạc, ô, người tiểu gia hỏa còn biết cổ đại nguyên thạch. Thương Lôi giáo chủ nhíu mày, nói, không tệ, đây cũng là cổ đại nguyên thạch. Cái gọi là cổ đại nguyên thạch, đó là cực kỳ xa xôi man hoang thời đại, thiên địa năng lượng kết hợp thể, cùng thiên địa linh tinh khác biệt. Cái này cổ đại nguyên thạch một khi hình thành, nội bộ thì cùng ngoại giới ngăn cách. Nói một cách đơn giản, phong tồn tại cái này cổ đại nguyên thạch bên trong sinh linh, cơ hồ có thể không nhận năm tháng thời gian ăn mòn xa vào đến một loại trường sinh bất tử bên trong. Cái này cũng thì đưa đến thời cổ đại các đại nhân vật, mỗi đến thọ nguyên khô kiệt, sinh tử đại kiếp lúc, liền đem chính mình phong ấn tại cổ đại nguyên thạch bên trong nguyên nhân chủ yếu một trong. Cổ đại nguyên thạch cũng là cổ kim đến nay ít có trường sinh vật chất. Đến hiện nay năm tháng, thiên địa hoàn cảnh cằn cỗi, càn khôn đại đạo có thiếu, nguyên tinh cũng liền không khả năng đản sinh ra. Một số theo thời cổ đại còn sót lại xuống cổ đại nguyên thạch, cũng là qua xuất thế, liền sẽ bị các đại siêu phàm đạo thống chiếm trước thu làm nội tình. Cái này một khối cổ đại nguyên thạch, chính là bản trường giáo theo một tòa cổ đại bí cảnh bên trong tìm tới. Trong đó có một luồng thái sơ tiên quang, luyện hóa cái này một luồng thái sơ tiên quang, liền có thể để nhục thân, tu vi, toàn phương diện cực hạn thăng hoa, thoát thai hoán cốt. Tiểu gia hỏa, cái kia thiên tiêu nhập thánh đan, năng lượng, ngươi là từng giờ từng phút cũng nhiễm không được. Cái này, thái sơ tiên quang, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Vô luận ngươi là tu vi bực nào tầng thứ, cái kia đều có thể để ngươi được lợi trung thân. Tiêu Trần có thể liếc một chút nhìn ra cái kia thần bí thủy tinh, chính là cổ đại nguyên thạch. Cũng là bởi vì Tiêu Trần trên thân bây giờ thì có một ít cổ đại nguyên thạch. Đây là cái kia quy khư bí cảnh bên trong cổ đại thiên kiêu long nữ, cũng chính là cái kia thượng cổ Tây Hải Long tộc tam công chúa Ngạo Tuyết. Theo cái kia thủy tinh cung trong điện thức tỉnh về sau, lưu lại một số cổ đại nguyên thạch toái phiến. Cái kia Ngạo Tuyết là cao quý thượng cổ Tây Hải Long tộc tam công chúa. Vì sao có thể tại một thế này lấy tuổi trẻ hoàng kim năm tháng xuất thế? Cũng là bởi vì đầu này mẫu long ngủ say tại một khối lớn cổ đại nguyên thạch bên trong. Trăm ngàn vạn năm năm tháng tha mài, cũng không thể thẩm thấu ăn mòn đến cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong Ngạo Tuyết. Chỉ tiếc, Tiêu Trần thu hồi những cái kia cổ đại nguyên thạch toái phiến, bên trong ẩn chứa trường sinh vật chất đã là cực kỳ bé nhỏ, lác đác không có mấy. Lại nhìn Thương Lôi giáo chủ trong tay cái kia một cái cổ đại nguyên thạch, bảo tồn đối lập hoàn chỉnh, cũng không có vết rách, làm bên trong chảy xuôi trường sinh vật chất năng lượng, cũng không có tiết ra ngoài chôn vùi dấu hiệu. Còn cái kia thái sơ tiên quang, Tiêu Trần ánh mắt sáng rực tập trung vào cái kia một cái cổ đại nguyên thạch, nhìn hồi lâu mơ hồ bắt được manh mối. Đó là một luồng dài hơn nửa thước, sợi tóc giống như mảnh khảnh tối nghĩa linh quang, liền như là một con du long giống như chiếm cứ tại cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong. Đây chính là trong truyền thuyết thiên địa thần vật, thái sơ tiên quang, rồi. Tiêu Trần một lần biểu thị hoài nghi, bản trưởng giáo còn muốn tiến đến cái kia đông thương phế tích, thăm dò cái kia dị tượng náo động. Tiểu gia hỏa ngươi đến cùng là đã suy nghĩ kỹ chưa? Mấy phần không kiên nhẫn Thương Lôi giáo chủ chất vấn. Tiêu Trần trần chờ, ngươi muốn là đổi, cái kia chính là đại ngốc con. Độc Cô Yên truyền âm nói, chỉ giáo cho. Tiêu Trần không hiểu, cái kia, Thái Sơ Tiên Quang. Tại cái này một cái cổ đại nguyên thạch bên trong giữ không biết bao nhiêu năm tháng. Cái kia Thương Lôi giáo chủ vì sao chưa từng đánh nát cái này cổ đại nguyên thạch. Lấy ra cái kia, Thái Sơ Tiên Quang. Ngươi thì không có nghĩ qua sao? Độc Cô Yên vểnh lên môi đỏ mà nói. Nguyên nhân rất đơn giản a. Cái kia chính là cái này một luồng, Thái Sơ Tiên Quang. Một khi rời đi cái kia cổ đại nguyên thạch phong tồn, gặp phải thiên địa này hoàn cảnh ảnh hưởng, liền có tỷ lệ nhất định hóa thành hư vô, lúc đó ngươi nhưng mà cái gì cũng không chiếm được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.